Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, tông sư tọa trấn. Ngươi cho ta Phong Vân Tông là ăn chay. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đồng thời bộc phát ra vũ sư cấp bậc khí thế. Lữ Bất Nhân, Hư Vân đều là võ sư thất trọng tu vi, đồng thời bộc phát ra khí thế, cũng rất có trấn nhiếp lực. Lâm Thương trong lòng vui vẻ, Phong Vân Tông cuối cùng thay hắn ra mặt, viên kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như là thoáng để xuống. Một cái nho nhỏ không không phái lại cũng dám phát ngôn bừa bãi. Lữ Bất Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi còn thật sự cho rằng ta Phong Vân Tông sợ ngươi? Ta đánh không lại ngươi, ta Phong Vân Tông luôn có người có thể thu thập ngươi. Thức thời, mau mau cút. Lữ Bất Nhân nổi giận nói, hắn muốn lấy chỉnh cái tông môn tới áp Dương Niệm, thế mà Dương Niệm như thế nào bị sợ hãi. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Tùng, đại trưởng lão, hai cái này ngu xuẩn giao cho ngươi. Dương Niệm đạm mạc nói ra. Ngu xuẩn? Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đều là tức giận, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, quyền đầu nắm chặt chuẩn bị cùng một chỗ động thủ. Vậy mà lúc này Lý Thiên Tùng đứng dậy, đứng ở Dương Niệm trước người. Hắn không có bộc phát ra khí thế cường đại, mà chính là nhìn chằm chằm hai người nói. Hư Vân, người biết tiểu trưởng môn nói không giả. Những năm này Phong Vân Tông gia tăng tiến cống, hoàn toàn chính xác huyên náo bách tính tiếng oán than dậy đất. Rời đi Phong Vân Tông, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Phong Vân Tông đã không đáng đi theo. Lý Thiên Tùng không nói lời nào còn tốt, vừa ra khỏi miệng cái kia Lữ Bất Nhân liền giận không nhịn nổi. Lý Thiên Tùng, ngươi tên phản đồ này, có tư cách gì phân xét tông môn? Không muốn ý đồ vì ngươi phản bội tông môn kiếm cớ. Lữ Bất Nhân mắt ưng bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Tùng. Mau mau cút mở, khác làm phiền lão tử giáo huấn cái này thằng nhóc con. Lữ Bất Nhân giống như quên mình bị một chiêu oanh bại sỉ nhục. Nguyên bản đối Lý Thiên Tùng còn có mấy phần hy vọng, Hư Vân giờ phút này cũng là thất vọng cực độ. Thiên Lòng, ngươi là quyết tâm muốn cùng tông môn đối nghịch a? Không phải đối nghịch, mà chính là làm chính xác sự tình. Lý Thiên Tùng sắc mặt không thay đổi. Hừ, chấp mê bất ngộ. Lữ Bất Nhân đã không có kiên nhẫn, tung kiếm mà lên, trực tiếp hướng về Lý Thiên Tùng đánh tới. Hư Vân cũng không lưu tay nữa, huy trưởng mà lên, thế mà Lý Thiên Tùng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến hai người công sát đến trước mắt, Lý Thiên Tùng mới đột nhiên phóng xuất ra cái kia tông sư cấp bậc cuồn cuộn khí thế. Oanh, trong nháy mắt, phảng phất một tòa núi lớn áp đỉnh. Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân động tác đều là đột nhiên trì trệ, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngươi đột phá đến tông sư cấp bậc? Lữ Bất Nhân run giọng hỏi, kinh ngạc mà hoảng sợ. Lý Thiên Tùng không có trả lời, chỉ nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, còn muốn động thủ à? Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Đối mặt tông sư cấp bậc Lý Thiên Tùng, bọn họ biết căn bản không có khả năng chiến thắng. Toàn bộ Phong Vân Tông, cũng liền tông chủ trước đó không lâu miễn cưỡng đi vào tông sư cảnh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thiên Tùng vậy mà lặng lẽ đi vào loại kia đến cao tầng thứ. Lữ Bất Nhân lòng có ghen tị và không cam lòng, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thiên Tùng, tốt ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hừ, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, nhưng Phong Vân Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền đợi đến tông chủ đích thân tới chấp pháp đi. Nói xong, Lữ Bất Nhân thu kiếm, mặt mũi tràn đầy tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Lần này Hư Vân cũng là không có nhiều lời, cùng Lý Thiên Tùng gặp thoáng qua, mỗi người một ngả. Lâm Thương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ không không phái. Lại có một vị tông sư cao thủ tọa chấn. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ vọt tới. Để trong lòng của hắn lo sợ bất an. Vốn cho rằng Lữ Bất Nhân thay hắn ra mặt. Hắn phủ thành chủ có thể vô lại rơi không không phái tiến công. Thậm chí là cái kia cái gọi là mượn tiền. Nhưng bây giờ chỗ dựa đổ, hắn trái tim kia có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Hy vọng duy nhất như vậy sụp đổ, đầy mắt đều là tuyệt vọng a. Lý Thiên Tùng khí tức dần dần thu liễm, đại sảnh bầu không khí trầm ngưng tới cực điểm. Lâm Thương liền cay rắm cũng không dám thả một cái, không dám thở mạnh. Dương Niệm nhìn hắn một cái, nhắc nhở: Lâm thành chủ đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Lâm Thương trong lòng trầm xuống, nhưng người ta có thể một kiếm đứt cổ, bên người còn có tông sư tọa chấn, hắn còn có thể cự tuyệt. Liền nói là ta sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi. Dương Niệm ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó không để ý nói: đúng rồi, có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Tại Phong Vân trong thành tốt nhất khiêm tốn một chút, bản trưởng môn có thể không ưa nhất hoành hành bá đạo, ức hiếp nhỏ yếu, người phủ thành chủ muốn là làm tiếp thương thiên hại lý sự tình. Vạn nhất ngày nào bản trưởng môn tâm tình không tốt, thì nạo đầu của ngươi, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, lúc này mới có trưởng môn phong phạm mà. Có cần phải đoan chính môn phái tam quan tôn chỉ. Không dám không dám, vừa nghĩ tới Dương Niệm cao siêu kia kiếm thuật, Lâm Thương cũng có chút hay. Chân như nhũn ra, hắn biết Dương Niệm không chỉ là nói đến dọa một chút hắn đơn giản như vậy, mà là thật sự có thể làm đến. Mặc dù tâm lý rất là không phục, nhưng cũng chỉ có tạm thời cháu trai giống như đáp ứng. Dương Niệm không nói gì nữa, kêu một tiếng hướng Vinh Vinh. Sau đó khoát tay áo, chính là khẽ hát nhi rời đi phủ thành chủ. Dương Niệm ba người sau khi rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Thương cùng Lâm Thiên. Lâm Thương nhất trưởng giận đập mà ra, trực tiếp đem danh quý đàn mộc bàn đập thành phấn vụn. Trên đất hai khỏa quả cầu sắt cũng là bị một cỗ kình khí hút vào trong tay. Lần nữa vuốt vuốt. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hôm nay với hắn mà nói, quả thực cũng là suốt đời sỉ nhục. Không sai, giận không dám nói gì. Lâm Thiên cũng là hung hăng, lạnh nhạt nói: cha, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Không phải vậy có thể làm gì? Phong Vân Tông cái kia hai vị trưởng lão cũng là phế vật. Thiệt thòi ta mỗi tháng tiến cống nhiều bạc như vậy. Vừa gặp phải sự tình chạy còn nhanh hơn thỏ. Lâm Thương đè nén lửa giận rốt cục bạo phát đi ra. Cái kia, chúng ta thật muốn dựa theo tiểu thí hài kia nhi nói làm. Chuẩn bị hậu lễ, vạn lượng bạc, còn muốn mỗi tháng tiến cống. Lâm Thiên quả thực không thể chịu đựng bực này sỉ nhục điều khoản. Lâm Thương nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh sát ý. Rất lâu mới nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cẩn thận đọ sức, tạm thời dựa theo hắn nói làm. Nói đến chỗ này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá ta Lâm Thương cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Cha có ý tứ là, Lâm Thiên nghe được một chút manh mối, cha những năm này có thể ngồi vững trước thành chủ, người thật tưởng rằng dựa vào Phong Vân Tông đám kia giả áo túi cơm đến đỡ. Lâm Thương ánh mắt biến đến thâm thúy lên, đã cái kia không không phái đã khi dễ đến trên đầu, cũng nên đi gặp ta vị kia bạn cũ, thằng nhóc con, để ngươi lại nhảy nhót hai ngày. Hôm nay ăn hết, ngày sau hết thảy cho ta thêm lần phun ra. Ngoặc kép, hồi hướng ra trên đường, Lý Thiên Tùng có chút lo lắng nói, trưởng môn lần này để Lâm Thương đại phóng huyết. Chỉ sợ hắn không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ô, Dương Niệm nhìn về phía Lý Thiên Tùng, ngươi muốn nói cái gì? Theo ta được biết, Lâm Thương Phong Vân Tông những năm này đối Lâm Thương đến đỡ có hạn. Hắn có thể ngồi vững phủ thành chủ vị trí, phía sau là một người khác hoàn toàn. Lý Thiên Tùng nói, là ai? Rất lợi hại a. Dương Niệm hỏi, ta đây cũng không biết. Có điều trưởng môn phải cẩn thận phòng bị mới là, để tránh hắn trong bóng tối gây bất lợi cho ngươi. Lý Thiên Tùng nhắc nhở, bổn tọa biết, Lâm Thương có hậu thủ. Cũng tại Dương Niệm trong dự liệu, bất quá sợ cái chim này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Dương Niệm cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Mà chính là nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi đại trưởng lão, nghe nói trước đó ngươi là đại biểu Phong Vân Tông đến Phong Vân Thành chiêu thu đệ tử. Đúng, cùng ta nói một chút, chúng ta không không phái cũng nên bổ sung một chút máu mới. Lớn mạnh đại môn phái, Dương Niệm tâm lý thủy chung ghi nhớ lấy cái kia 1 triệu đệ tử gian khổ. Nhiệm vụ, hắn chỉ có thời gian 3 năm, cho nên nhất định phải bước nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?